Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hà Hán Hưng Diệu Kế An Thiên Hạ. Kiều công tử bị một trận tốt mắng, sắc mặt trở nên thanh bạch đan sen, chính không biết như thế nào cho phải, đã thấy Lưu Biện cầm trong tay vỏ rượu hướng phía dưới đập một cái. Ở giữa đầu của nó đỉnh, Mỹ tử phiêu hương, cầu kia công tử trên đầu máu tươi chảy dài, người đã bị đánh bất tỉnh dưới đất. Đánh người, Lưu Biện giọng nói nhẹ nhàng đất bắt chuyện một đám bộ hạ. Cầu người nhà, không đánh ngu sao mà không đánh, nhìn cầu người nhà ngựa bị thủ hạ mình một trận đánh no đòn. Tiếng kêu gào đêm đầy đường phố mùi rượu cũng che đẩy. Lưu Biện nhíu nhíu mày đầu, quay đầu hướng Quách Gia, Trình Dục cùng hai vị tiểu mỹ nhân nói, các ngươi có muốn hay không nhắm mắt lại. Hai vị tiểu mỹ nhân ở một mảnh tiếng gào đau đớn, vội vã xuống lầu trốn vào trong kiệu cũng không tiếp tục lộ diện. Trình Dục không nói một lời, nghĩ đến là tán thành Lưu Biện hành vi, mà Quách Gia thì lại cười hì hì đem tay phải trực tiếp liên lụy Lưu Biện vai. Huynh đệ, đánh tốt, cái này họ Cầu liền không phải đồ tốt. Phụng Hiếu, thật sự là quá đáng quá mức, làm sao có người dám cướp ngươi rượu đây? Huynh đệ, thời đại này, mắt không mở rất nhiều người, đánh một chút liền hiểu chuyện. Phụng Hiếu, xem ra Cổn Châu cần dùng nắm đấm đến dạy dỗ một hồi. Ngoặc kép, thu thập xong cầu nhà, Lưu Biện thu Mỹ Tửu. Một đám người hướng về Đông A huyện nha mà đến, Quách Gia tay phải rốt cục rời đi Lưu Biện vai, chớp mắt nói, uống nhiều rượu, ra đi đi tiểu, nói xong ôm bụng liền chạy đi. Trình Dục nhưng đi lên phía trước, vẻ lo lắng viết lên mặt, nhẹ giọng nói ra, kiều mạo người này khóe mắt nhai tất báo, trưởng quỹ đắc tội hắn, có được cẩn thận. Lưu Biện gật gù. Nhìn Trình Dục nói, Trọng Đức huynh thường thường mơ thấy chính mình trèo lên Thái Sơn lấy hai tay phủng Nhật. Trình Dục gật gù, thiếu thời nhiều mộng, thường xuyên cũng có. Lưu Biện vừa cười vừa nói, này ứng mộng cát, viết biên nhận càng thêm một cái Nhật tự, vì là Dục, đây là thiên tử tâm phúc ý tứ. Trọng Đức như đổi tên là Trình Dục, có thể đại phú đại quý, đồng thời phúc ấm tử tôn muôn đời. Trình Dục vừa nghe lời này, nhất thời đứng ở chỗ đó, hai mắt xuất thần, miệng lẩm bẩm. Lưu Biện vừa thấy, mau mau cũng mượn đi đái độn mà đi. Hai vị tiểu mỹ nhân lòng như lửa đốt, trực tiếp đưa thiếp muốn gặp Sơn Dương quận trưởng Hà Phong. Không lâu lắm chỉ thấy Vũ An Quốc cùng Viên Hoán ra đón, đem cả đám tiến vào huyện nha đại đường. Phụng Hiếu, trưởng quỹ kia không gặp. A Trình Dục lời nói, Quách Gia mí mắt chớp mấy lần, cười hì hì nói, nên xuất hiện lúc, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Phụng Hiếu, ta muốn đổi tên, đổi thành Trình Dục, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Gia đem tên niệm hai lần, nhỏ giọng nói, vậy trưởng quỹ gọi ngươi đổi chứ? Nhìn Trình Dục gật đầu, Quách Gia hai tay ôm quyền. Như vậy ra liền xưng Trọng Đức huynh vì là Trình Dục là được. Lưu Biện trở lại hậu đường, đổi thân thể y vật, mang theo mặt nạ đi ra. Cả đám hàn huyên đã xong, Quách Gia lắc đầu cái mục đích nhìn Lưu Biện, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hai vị tiểu mỹ nữ ở Quách Trình hai người để tâm chỉ đạo dưới, ở huyện nha bên trong khóc đến là thiên thảm vân sầu. Hoa lê như mưa, liền một bên Viên Hoán cũng bị lây bệnh trong đó. Một mặt thích cho, phảng phất nghe nói đến trên đời bi thảm nhất cố sự. Việc này khó a. Lưu Biện sau khi nghe xong thở dài một tiếng. Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng không ai địch nổi. Viên Thiệu tuy nhiên thực lực kém một ít, nhưng lực thu hút cường đại. Muốn tìm lên bọn họ chiến tranh, sơ ý một chút, vạn nhất hai hổ cũng đánh về phía Duyện Châu, người khi đó nhóm bị cướp đi, thân phận nhưng là cùng đường đường chính chính gả đi hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe lời này, hai vị tiểu mỹ nhân lại không chú ý, đoàn kết lại với nhau khóc giống lên. Bất quá mà, cũng không phải không hề cách nào. Phong xác thực nghĩ đến một cái cách nào. Chấm ngoặc kép, hai vị tiểu mỹ nhân nghe vậy lập tức nín khóc mỉm cười. Lập tức đem hai đôi thu ba bắn về phía Lưu Biện. Ngàn loại phong tình, tất cả mật ý, để một bên Viên Hoán sắc mặt cũng bắt đầu hót. Như vậy, kế hoạch thế nào? Trình Dục vừa nghe còn có cách nào? Không nhịn được mở miệng hỏi. Trình Dục Trình tiên sinh là Duyện Châu danh sĩ. Hôm nay nhìn thấy, đủ an ủi bình sinh a. Lưu Biện thanh âm vừa ra, đã thấy Trình Dục nghiêm nghị nói, ta đã cải danh, sau đó gọi Trình Dục, mà không phải Trình Dục. Nguyên lai làm sao? Lưu Biện gật gù, Trọng Đức huynh, việc này dịch tai, bên người vị này nhất định chính là Quách gia Quách Phụng Hiếu. Việc này quan trọng ngay tại Phụng Hiếu nơi này. Hai vị mỹ nhân, chỉ muốn các ngươi cùng gả cho Phụng Hiếu. Việc này liền ung dung giải quyết. Dốc sức phốp, Quách gia đang tại thoải mái hưởng thụ lấy liệt. Tửu Thuần Hương, vừa nghe Lưu Biện kế sách, nhất thời nhịn không được. Một ngụm rượu phun ra tới. Rượu kế, Hán Hưng rượu kế an thiên hạ. Quách gia đứng dậy vỗ tay mà cười. Trình Dục tính cách trầm ổn, bản tính cương nghị, không giống Lưu Biện cùng Quách gia như vậy thiên mã hành không. Nghe vậy đem cau mày, cái này kế làm sao có thể được? Rất đơn giản a. Lưu Biện khóe miệng khẽ động mấy lần. Hai vị mỹ nhân thành Phụng Hiếu phu nhân, miễn đi ngàn dặm bôn ba để cho người bắt nạt tình cảnh. Mà Phụng Hiếu cũng thoát ly lãng tử thân phận, đương đại trong lúc đó, có thể tránh được Phụng Hiếu tính kế không có mấy vị. Hai vị mỹ nhân chỉ cần đem hắn tứ hầu được, còn lại sự tình giao cho hắn đi xử lý là đủ. Lưu Anh cùng Lưu Phương không biết quận thủ đại nhân, nói là thật là giả, rượu mục đích ngay tại giữa hai người lưu truyền. Trình Dục thở dài một hơi. Này thay mận đổi đào kế sách, Phụng Hiếu có thể hay không tiếp thu? Gật gù, Quách gia cười đối với hai vị tiểu cô nương nói, không biết hai vị mỹ nhân có thể có ý hay không? Gia phiêu linh giang hồ 21 năm, cũng đến nên thành gia tuổi. Lưu Anh cùng Lưu Phương không biết như thế nào cho phải. Lưu Biện lòng tốt cho các nàng ra một ý kiến. Các ngươi đi về hỏi hỏi thứ sử đại nhân ý tứ. Liền nói nếu như có thể gả cho Phụng Hiếu, Duyện Châu không phải lo rồi. Đây là Hán Hưng làm ra nhận rõ. Rõ, hai vị mỹ nhân thấy Quách gia sinh được phong Lưu Phóng. Khoáng, lại rất được làm gì quận trưởng coi trọng. Trong lòng cũng có vẻ siêu lòng. Vội vã cáo từ, Quách gia lại uống vài chén rượu. Mở miệng nói. Nghe nói Hán Hưng ở phạt đồng cuộc chiến bên trong đại triển quyền cước. Tứ phương anh hùng đầu nhập dưới trướng. Không biết trước mắt mấy vị này. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện không chút nghĩ ngợi nói. Mấy vị này đều là phong có thể tính mạng tương thác huynh đệ. Viên Hoán loại người vừa nghe chủ công lời này lập tức cảm động cực kỳ. Quách gia thản nhiên chính chính áo mũ. Hai tay ôm quyền nói. Ra bái kiến chủ công, thấy Trình Dục còn tại sững sờ. Quách gia cười nói, Trọng Đức huynh không chủ công cải danh ân huệ sao? Sở hữu sự tình ở Trình Dục trong đầu nối liền một vòng. Trình Dục mặt cũng lộ ra nụ cười, tương tự ôm quyền hành lễ. Dục bái kiến chủ công, ha ha ha ha, Lưu Biện cười lớn thân tay hư đỡ, để mọi người liền tòa về sau. Mới vừa nói, Phụng Hiếu, hai vị cô nương này sắc đẹp xuất chúng, ngươi rất có diễm phúc a. Quách gia nháy mắt, thiếu đế 3000 hậu cung, cái nào loại mỹ nhân chưa từng thấy, trả lại chế nhạo ra, thiếu đế, cái này hai chữ đem trong nội đường tất cả mọi người chấn được trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Điển Vi vẫn không nhúc nhích, Lưu Biện cũng là sững sờ, nhìn Quách Gia cái kia cười cợt biểu hiện, chậm rãi gỡ xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng trong thiên hạ chưa từng thấy trẫm, nhưng có thể đoán được trẫm thân phận. Cổ Văn Hòa là đệ nhất nhân, Quách Phụng Hiếu là người thứ hai, lại không biết người nào sẽ là người thứ ba. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.